Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 394, chương 399, yêu tộc âm mưu. Cho dù Trung Vô Diễm có địa tiên tu vi, cũng bị mấy cái này thân không tu vi phàm nhân, làm cho chật vật không chịu nổi. Cũng không biết bọn gia hỏa này có phải hay không có cái gì đặc thù. Lan truyền tin tức phương pháp, tại cùng những người kia chiến đấu qua về sau, trên đảo nhỏ tất cả mọi người tất cả đều biến mất. Tra khắp tất cả đảo nhỏ, cũng lại tìm không đến bất luận cái gì tung tích, thì liền bạo phát huyết khí. Tựa hồ cũng chỉ là ảo giác, mang nghi hoặc, Trung Vô Diễm mang lên mấy người thi thể, trở về Tắc Hạ học cung. Học cung phu tử cùng Mặc Tử bọn người, kiểm nghiệm thi thể sau đạt được một kết quả. Lại có người muốn ô nhiễm nhân tộc thân thể, trộm lấy nhân tộc huyết mạch khí vận. Bởi vì trộm lấy khí vận một chuyện nhiều năm đều có án lệ, cũng một mực có Hỏa Vân Động tiên hiền truy tra. Phu tử bọn người báo cáo Hỏa Vân Động về sau, cũng không có quá mức để ý, vứt xuống sau đầu không lại nghiên cứu. Chỉ có Trung Vô Diễm cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Lại thêm nàng bản vì nhân tộc, có một phần nhân tộc trách nhiệm, liền từ Tắc Hạ học cung rời đi, mai danh ẩn tính đi khắp Nam Chiêm Bộ Châu, ý muốn đem việc này triệt để điều tra rõ. Đi qua mấy năm này dò xét, Trung Vô Diễm phát hiện, sự kiện lần này, cũng không phải là giống phu tử bọn người nói, chỉ là trộm lấy nhân tộc khí vận như vậy nhẹ nhõm. Đầu tiên, những này nhân tộc đã bị cải tạo thành nửa người nửa yêu quái. Trên thân thể đều sẽ xuất hiện một số yêu quái đặc thù. Tỉ như lỗ tai, cái đuôi loại hình, bị cải tạo sau đó, đã không thể xưng là người. Tiếp theo, cải tạo sau đó tộc quần bị bọn họ tự xưng là huyết tộc. Tên nơi phát ra chính là thể chất của bọn hắn. Không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, sát khí chờ bất luận cái gì sản phẩm. Chỉ có thể hấp thu huyết khí dùng cho công kích cùng phòng ngự. Một lòng kết quả chính là đem này đặc biệt điểm phát huy đến cực hạn. Không chỉ có thể thôi động, về hút tự thân huyết khí, thậm chí là trên chiến trường những người khác rơi xuống huyết dịch cũng có thể hóa thành huyết khí hút vào tại tự thân. Một khi tiến vào chiến trường, liên tục không ngừng huyết khí cung ứng liền sẽ khiến huyết tộc trở thành động cơ vĩnh cửu đồng dạng tồn tại. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là huyết tộc chuyển hóa. Đến bây giờ Trung Vô Diễm đều không tìm được hắn truyền bá đường lối. Nhưng có thể khẳng định một chút, cũng là huyết tộc tại lấy một loại Trung Vô Diễm hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức đang khuếch đại, cảm giác được uy hiếp tiến đến. Trung Vô Diễm lần nữa du tàu các nước, hy vọng đạt được các quốc gia quốc quân chống đỡ. Bất đắc dĩ, nàng dù sao cũng là vãn bối, thấp cổ bé họng, Tắc Hạ học cung lại không coi trọng. Trung Vô Diễm chỉ được bản thân gây dựng một chi mẹ già quân, lấy sư phụ danh tiếng làm quân tên, chuyên thu tư chất siêu phàm nữ hài, coi đây là tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Nói xong chính mình điều tra tình huống, Trung Vô Diễm đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Đế Tân. Người này đã có thể xuất ra trốn tránh thánh nhân giam cầm phù chú. Hắn thân phận tuyệt đối không tầm thường. Nếu là có thể đạt được đối phương coi trọng, huyết tộc phát triển tất nhiên sẽ bị trọng đại đả kích. Bất quá, trong xe ngựa Đế Tân còn chưa mở miệng, danh chính mẫu thân Triệu Cơ, Huyền Minh, chủ động nói chuyện. Đế quân, người cảm thấy cái này huyết tộc phải chăng cái kia chú ý một chút? Liên quan đến vu tộc công pháp, Triệu Cơ không có cách nào không nóng nảy. Chỉ là Đế Tân không có trước tiên trả lời Triệu Cơ, mà là tại lật xem hệ thống bên trong Vương Giả Vinh Diệu trò chơi bối cảnh cố sự. Cũng không trách hắn đem chú ý lực phóng tới một cái trò chơi phía trên. Danh chính, liêm pha phương thức chiến đấu có thể nói là hắn ác thú vị. Có thể Trung Vô Diễm, huyết tộc những người này xuất hiện, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cái thời không này hồng hoang, khả năng so kiếp trước bên trong cái kia thần thoại càng thêm phức tạp. Xem hết Vương Giả Vinh Diệu bối cảnh sau khi giới thiệu, Đế Tân đối nó bên trong nhân vật mấu chốt từ phúc thân phận sinh ra hoài nghi, làm vì vương giả vinh diệu bên trong huyết tộc hậu trường đại boss. Phóng tới hiện nay trong hồng hoang, Đế Tân rất hoài nghi, đối phương hẳn là cùng Khổng Tử, Lê Sơn lão mẫu đồng dạng, đều là thượng cổ đại năng tam thi một trong, thậm chí có khả năng là thượng cổ cự yêu tam thi. Bởi vì theo hắn giải, toàn bộ hồng hoang cho đến bây giờ, còn tại ngấp nghé nhân tộc khí vận, cũng chỉ có thượng cổ yêu đình bên trong còn tại sống sót yêu vương, yêu thánh nhóm, phu tử, Mặc Tử bọn họ phán đoán không sai. Huyết tộc xuất hiện, tuyệt đối là đang trộm cướp nhân tộc khí vận, có thể làm sự kiện này, có thực lực làm đến một màn này, đồng thời quen thuộc vu tộc công pháp, cũng chỉ có yêu tộc. Chớ xem thường thượng cổ chủng tộc trí tuệ, Đế Tân có thể mượn hệ thống sáng tạo chuyên trúc nhân tộc công pháp. Cái kia sáng lập yêu đình, ngang đè ép một cái lượng kiếp yêu tộc, chưa hẳn không thể làm đến. Việc này không nên vu tộc xuất thủ. Đế Tân suy tư một lát, lắc đầu đối Huyền Minh nói ra, thân phận của ngươi quá mức đặc thù, đối phương hẳn là yêu tộc nhất mạch, đối vu tộc quá dị ứng cảm giác, một khi các ngươi xuất thủ, ta sợ đả thảo kinh xà, cự tuyệt vu tộc về sau. Đế Tân vừa nhìn về phía Trung Vô Diễm, Vô Diễm, việc này ta lấy biết được, nhưng Hỏa Vân Động sự tình phong phú, lại muốn trấn thủ nhân tộc khí vận, lại muốn thủ vệ, chỉ sợ không bỏ ra nổi quá nhiều người tay đi các nơi điều tra. Bất quá ta có một cái đề nghị, người ngược lại là có thể suy tính một chút. Mã sư thỉnh giảng, nghe được trước mặt trưởng bối có biện pháp, Trung Vô Diệm ánh mắt đều sáng lên. Nàng vốn là một cái ái tài vừa vui dường như từ người. Những ngày này tổ kiến mẹ già quân, cũng không có thiếu hao phí nàng tích xúc tiền thuế. Đều nhanh đem nàng đau lòng muốn chết, như không phải có người tộc đại nghĩa tồn tại, lo lắng huyết tộc một chuyện bạo phát, nàng sớm liền từ bỏ mẹ già quân. Hiện tại có người chịu tiếp nhận, nàng ước gì đối phương sớm một chút đem người mang đi. Tốt nhất là liền huyết tộc sự tình cũng cùng một chỗ ôm đồm, cũng để cho nàng có thời gian đi đánh một chút sơn tặc, yêu quái, đền bù một chút chính mình tổn thất tồn kho. Ta lần này tiến lên, chỗ cần đến là Tần Quốc, là dự định đi dạy bảo ra một tên thiên cổ nhất đế. Huyết tộc một chuyện chỗ lấy có thể tại Nam Chiêm Bộ Châu bạo phát. Hắn hỗn loạn tình thế mới là hắn tránh thức sinh tồn đất đai. Ta muốn mời ngươi dẫn theo quân cùng một chỗ tiến về Đại Tần. Trợ Tần Quốc mau chóng nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu. Chỉ cần Nam Chiêm Bộ Châu có thể đặt vào một thanh âm dưới. Cái kia cho dù huyết tộc có lớn hơn nữa âm mưu, cũng sẽ trở nên tay tức che, náo không ra động tĩnh gì. Cái này, chấm ngoặc kép, đối mặt Đế Tân mời chào, Trung Vô Diễm trầm mặc. Trước đó chiến đấu, nàng tại huyết khí bạo phát trong nháy mắt liền đã đến đạt. Lờ mờ cũng biết cái kia thu phục Liêm Pha tiểu hài tử, hẳn là trước mặt trưởng bối phụ tá đối tượng, có thể là đối phương nhìn qua tuổi tác mới 6-7 tuổi, chính mình nếu thật là đầu phục Tần Quốc, chẳng phải là ít nhất phải nghỉ ngơi 20 năm, cũng không đi Tần Quốc, tiếp tục dưỡng lão mẫu quân, nàng tích xúc, thật sẽ bị hao hết sạch. Quân không thấy mới nuôi 3.000 mẹ già quân một năm, nàng tích xúc đều hao 0.001, lại rông dài, nàng còn không phải táng ra bại sản. Ta, chấm ngoặc kép, Trung Vô Diễm do dự nhìn về phía Đế Tân. Mã sư, ta có thể biết thân phận chân thật của ngài sao? Ngài cũng biết, thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Chấm ngoặc kép, hì hì, tiểu Vô Diễm, phu quân ta thật vất vả lên dạy bảo cơ hội của ngươi. Ngươi cũng không muốn từ bỏ nha. Phải biết, phu quân ta, thế nhưng là người xưng đệ nhất nhân hoàng tử vi thiên đế. Đều không giống nhau. Đế Tân tự báo môn đình. Đát Kỷ thì đoạt trước đắc ý đem Đế Tân danh hào tuôn ra đến. Đang nghe Tử Vi Thiên Đế 4 chữ lớn về sau, Trung Vô Diễm lại không nghi ngờ, đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ, tại chỗ bái hạ, nhân tộc Lê Sơn lão mẫu chi đồ Trung Vô Diễm, cần tuân đệ nhất nhân hoàng chi lệnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.